cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, không thể ngăn cản. Tộc lão nhóm phẫn nộ. Thủy Nguyệt Linh thanh âm càng lúc càng lớn, hấp dẫn tới hộ vệ càng ngày càng nhiều. Phu nhân, chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm, một cái bán thánh đỉnh phong hộ vệ đội trưởng liền vội vàng hỏi, có thích khách, đều cho ta phía trên. Giết hắn, giết hắn. Thủy Nguyệt Linh một mặt kinh hoàng chỉ Vương Lập quát, lên cho ta. Nghe thấy có thích khách, hộ vệ đội trưởng khẩn trương lên. Đồng thời, không cách nào phẫn nộ, người nào lớn mật như thế, thế mà đuổi tới trong vương phủ đến hành thích. Xông lên a, giết a, vô số hộ vệ hướng về Vương Lập phóng đi. Vương Lập thần sắc lạnh lùng, quát nói, Thủy Nguyệt Linh, hôm nay ngươi không trốn khỏi, ta Lôi Lập muốn giết người, không ai có thể ngăn được. Oanh, hoàn mỹ kiếm ý theo Vương Lập nội thể bạo phát đi ra, tạo thành đáng sợ hoàn mỹ kiếm ý. Giết, Vương Lập đem há cảo kiếm khí bạo phát ra, trong nháy mắt, tách ra ức vạn đạo khủng bố kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa có thể đủ xé rách trường không khủng bố chi lực. Phốc phốc, phốc phốc, kiếm quang chỗ qua, xông lên hộ vệ đều trong nháy mắt biến đến máu thịt be bét, chết thảm tại kiếm khí phía dưới. A tương đương, cái này, chấm ngoặc kép, đây là cái gì kiếm ý? Làm sao có thể khủng bố như thế? Một kiếm này uy năng, thế mà để linh hồn của ta đều run rẩy. Trong nháy mắt thì giết sạch mấy trăm bán thánh hộ vệ. Hắn cũng chỉ là bán thánh đỉnh phong a, vì cái gì cường đại như thế? Hộ vệ đội trưởng bị sợ choáng váng, bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Không, tuyệt không có khả năng. Nghiệt chủng này vừa ra đời làm sao có thể cường đại như thế? Chẳng lẽ là trời sinh kiếm đạo thiên tài? Bỗng nhiên, Thủy Nguyệt Linh sắc mặt biến đến càng làm sâu sắc lạnh lên. Dạng này, tiểu súc sinh này càng không thể lưu lại. Để hắn trưởng thành tiếp, thì sẽ trở thành Lân Nhi, trở thành quốc chủ đối thủ lớn nhất. Âm đội trưởng, còn thất thần làm gì? Giết tiểu tử này, Thủy Nguyệt Linh lớn tiếng quát lớn. Các huynh đệ, phía trên, hộ vệ đội trưởng tiếp tục ra lệnh. Lần này, phóng tới Vương Lập hộ vệ số lượng càng nhiều lên, khoảng chừng mấy ngàn vị, toàn bộ đều là bán thánh. Làm một phương hỗn độn quốc vương phủ, chọn lựa hộ vệ yêu cầu thấp nhất đều là bán thánh sơ kỳ. Xem ra các ngươi thật không đập. Vương Lập cũng nổi giận, chính mình chỉ muốn giết Thủy Nguyệt Linh, bọn này hộ vệ tới giết chính mình, vậy cũng không cần hạ thủ lưu tình. Oanh, hồng mông thế giới thần lực theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Bất quá, so sánh với bản tôn cấp bậc là siêu phẩm, lúc này hắn tại trong bụng mẹ ngưng tụ thần lực, chỉ có nhất phẩm đẳng cấp. Bất quá, nhất phẩm đẳng cấp cũng có thể đủ khinh thường toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh. Suy suy suy, tương đương hồng mông thế giới thần lực phối hợp Vương Lập hoàn mỹ kiếm ý, tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một viên kiếm khí khổng lồ thế giới. Kinh khủng kiếm ý, thậm chí kinh động đến trong phủ một số lão quái vật. Cái này, đây là ai kiếm ý? Thật đáng sợ, nguyên một đám thánh cảnh lão quái vật đều quá sợ hãi lên. Giết, Vương Lập sắc mặt phát lạnh, kiếm thế giới oanh sát mấy ngàn bán thánh hộ vệ, ầm ầm tương đương một chiêu. Trong nháy mắt thây ngang đồng nội, toàn bộ đại viện đều bị phá hủy một mảnh hỗn độn. May mắn, nơi này là vương phủ, có rất nhiều đáng sợ pháp trận phòng ngự. Không phải vậy, không phải phá hủy một tòa đại viện, mà chính là cả tòa vương phủ. Không, không có khả năng tương đương, nhìn lấy bọn hộ vệ toàn bộ đều thảm chết rồi. Thủy Nguyệt Linh sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Vương Lập thần sắc lạnh lùng, dẫm lên thi thể đầy đất cùng máu tươi, đi hướng bị hù không có chút huyết sắc nào Thủy Nguyệt Linh. Dừng tay, ngay tại lúc này, năm tên thánh giả cảnh tộc lão vọt lên. Thánh vương, thả tại bất kỳ địa phương nào đều muốn đỉnh phong cường giả. Thực lực bọn hắn cường đại, thân phận cao quý, ngày thường không phải bế quan bên trong, cũng là đi bên ngoài sông sáo, tìm kiếm cơ duyên. Bởi vậy, Vương phủ bình thường tối cao người chủ trì đều là thánh giả. Thủy Nguyệt Linh, cái này chuyện gì xảy ra? Trong đó, một tên khuôn mặt uy lệ lão già tóc trắng dò hỏi. Tộc lão, hắn là thích khách, là đến ám sát ta. Thủy Nguyệt Linh sắc mặt thâm hàn địa chỉ lấy Vương Lập quát. Nói bậy, trên người hắn có ta lôi tộc đích hệ huyết mạch khí tức. Làm sao có thể là thích khách? Người hãy thành thật nói. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Một tên khác tóc vàng như sư tử đồng dạng uy nghiêm lão giả. Quát nói, hiển nhiên, làm thánh giả, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị hồ lộng. Lúc này thời điểm, Vương Lập mở miệng, thản nhiên nói, chư vị tộc lão, ta là Lôi Viêm nhi tử Lôi Lập, ngay tại hôm nay vừa ra đời. Lúc này thời điểm, năm tên tộc lão sắc mặt kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập, cái gì? Ngươi là Lôi Viêm Di Phúc Tử? Trời ạ, hôm nay vừa ra đời, thế mà tu vi đạt đến bán thánh đỉnh phong. Ha ha ha, ta Tử Lôi Vương phủ lại ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tộc lão nhóm ha ha phá lên cười. Vừa ra đời chính là bán thánh đỉnh phong. Ngoại trừ lão tổ tông Tử Lôi Vương bên ngoài, rốt cục xuất hiện cái thứ hai. Lôi Lân ra đời thời điểm, cũng bất quá mới bán thánh trung kỳ. Bất quá, hắn còn có tiên thiên hỗn độn lôi thể. Có thể nghĩ, lúc này tộc lão nhóm là cao cỡ nào hưng. Đúng rồi, ngươi lại muốn ra đời. Vì sao mẫu thân ngươi không có bẩm báo? Tóc vàng uy áp tộc lão nghi ngờ hỏi. Mỗi một cái dòng chính xuất sinh, cũng đều phải bẩm báo. Sau đó, trong tộc trước tiên xác định thiên phú của hắn. Đồng thời, cũng là phòng bị có tuyệt thế yêu nghiệt. Vừa ra đời liền bị mưu hại. Vương Lập chỉ Thủy Nguyệt Linh, lạnh giọng nói ra, còn không phải là bởi vì cái này độc phụ. Hắn phái người đến đây khống chế mẫu thân của ta, muốn độc chết thai bên trong ta. Ta không thể không từ bỏ trùng kích thánh giả cảnh. Sớm xuất thế, Vương Lập là thật rất phẫn nộ. Dù sao, mắt thấy chính mình muốn đột phá đến thánh giả a, tiên thiên thánh giả. Cùng sau khi sinh đột phá đến thánh giả, hoàn toàn không giống. A, sớm xuất sinh, ông trời ơi, sớm xuất sinh đã là bán thánh đỉnh phong, mà lại tại trong bụng mẹ đã bắt đầu trùng kích thánh giả cảnh. Thiên sát, Thủy Nguyệt Linh, người cử động như vậy, rất có thể làm hại chúng ta lôi tộc mất đi một trời sinh thánh giả a, trở thành cùng lão tổ tông. Lôi tổ một dạng trời sinh thánh giả, không thể tha thứ. Tóc trắng uy lệ lão giả, tức giận đến hỗn độn run rẩy. Quả thực là không thể tha thứ sai lầm. Bọn họ hận không thể một bàn tay đập chết cái này tiện nữ nhân. Đối với cái này tiện nữ nhân, vẫn muốn độc chết Lôi Viêm Di Phúc Tử sự tình. Bọn họ là có nghe nói. Chỉ tiếc, lúc ấy Vương Lập Thiên Phú, cùng Chu Giao địa vị, còn không đáng đến bọn hắn xuất thủ ngăn cản. Dù sao, mạnh được yếu thua. Mới là cái thế giới này vương đạo. Tộc lão nhóm, còn mời không nên nhúng tay. Đồng ý cho tiểu tử giết độc phụ này. 3 tuổi bộ dáng Vương Lập, nãi thanh nãi khí nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó thánh giả hậu kỳ, đã là cực hạn. Cho nên, có thể cùng bất hòa vương phủ thánh giả lên xung đột, thì tận khả năng không muốn. Nếu như là Vương Lập bản tôn, chỗ đó sẽ như thế nói nhảm nhiều. Dám can đảm ngăn cản hắn, hết thảy giết sạch. Tức giận bên trong tộc lão nhóm đều lui về phía sau, có dự định không ngăn cản Vương Lập báo thù. Dù sao rất có thể tổn thất một vị tiên thiên thánh giả a. Bọn họ hoàn toàn bị phẫn nộ bao phủ toàn thân. Nhưng trong đó một vị âm lãnh trung niên tộc lão đứng dậy ngăn tại Vương Lập trước mặt. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.